Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện thứ hai của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức một tác phẩm mới của tác giả Lan AGC có tựa đề Căn nhà cuối phố, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phóng viên hiện trường, cái tên cũng có thể lột tả được phần nào tính chất công việc của Phước. Anh xuất thân là sinh viên của trường luật, nhưng trong một lần tham gia thực tập vào năm ngoái, anh lại bén duyên với nghề báo này, rồi say mê nó lúc nào không biết. Phước cũng không phải là một người quá lo về vấn đề tài chính, khi trong nhà anh là con một, bố mẹ định cư tại nước ngoài, hàng tháng đều gửi về 2-3 ngàn đô cho con trai sinh hoạt. Họ cũng nhiều lần bảo con trai qua định cư ở bên đó, nhưng Phước không chịu. Khuyên can mãi thì họ cũng lơ, không buồn nói nữa. Khác với những phóng viên chuyên nghiệp, những nhà biên tập có khả năng trau chuốt về từ ngữ điêu luyện, thì thứ mà Phước đem lại chính là đi thẳng vào hiện trường của những vụ án mạng, những chuyện kỳ lạ. Có thể gọi anh là người đi tiên phong cũng được. Sau đó thu thập thông tin để truyền về cho người trong tòa soạn để lên bài. Công việc này đòi hỏi sức khỏe, sự nhạy bén và cả mạo hiểm nữa, bởi có nhiều khi Phước còn đến trước cả cơ quan công an. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất cao là có thể gặp được những chuyện ngoài ý muốn, nhưng rồi tất cả đều bị đam mê của anh đánh bại. Trở lại với thực tại, sáng sớm ngày hôm nay như thường lệ, Phước thức dậy đánh răng rửa mặt mở mấy cái bài nhạc thất tình ảo não mà anh cho là động lực để mà nuôi dưỡng sự độc thân của mình. Xong rồi anh bước xuống phố làm nhẹ ổ bánh mì ở cái xe đầy sắt phòng trọ. Tấp qua quán cà phê trong góc hẻm, ly cà phê phin vẫn còn thơm ngon như mọi ngày. Phước nhấp một ngụm rồi hít thả mấy cái. Nhưng rồi cái cảm giác khoan khoái này đã chẳng giữ được lâu khi mà anh nghe thấy tiếng hét thất thanh từ đâu đó vọng tới. Với phản xạ và bản năng nghề nghiệp ở trong người, Phước không một chút chần chừ chạy bắn về hướng phát ra tiếng kêu. Thậm chí là chỉ kịp nói lại với cô Tư cho con thiếu. Bà Tư chủ quán phì cười bởi bà cũng khá quen với cảnh này. Hơn nữa, người như Thước thì bà chẳng hề lo anh sẽ quỵt tiền cà phê của mình. Theo tiếng thét, Phước và đám đông người ở đó cuối cùng cũng đến được nơi phát ra tiếng hét, là một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng. Mọi người nhao nhao cả lên khi thấy ngồi trước căn nhà là một người phụ nữ trung niên, trông bà ta có vẻ hoảng loạn lắm. Ai kêu đấy, có cái chuyện gì vậy? Nghe mọi người hỏi, bà ta ngước mắt lên run rẩy đưa bàn tay chỉ vào trong nhà. Chết, có người chết. Phước tất nhiên là người đầu tiên lao vào bên trong. Vừa bước qua khỏi cánh cửa sắt cũ kỹ thì những thứ đập vào mắt nó khiến cho anh không kiềm chế được mà thốt lên để kinh hãi. Trời đất ơi! Trên nền nhà toàn là máu, mà không chỉ nền nhà, ở trên tường, trên những thứ đồ ở trong căn phòng đều dính máu. Trên bộ ghế sofa, một cái thân người nằm ngửa. Đây là một người phụ nữ, và tình trạng của cô khỏi phải nói, nó quá sức tưởng tượng đối với Phước. Phần cổ của nạn nhân bị cắt gần như là đứt lìa lộ cả xương, tay chân thì chẳng chịt những vết chém. Có cái chỉ sượt qua thôi, nhưng cũng có vết chém sâu hoắm. Phước nhanh tay móc chiếc điện thoại của mình chụp lấy chụp để, chuẩn bị gửi chúng về tòa soạn để viết bài. Và đến khi ánh đèn flash của chiếc điện thoại lia tới góc nhà thì hỡi ôi, Phước giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Ở đó còn một người nữa, và hình như cũng toàn là máu. Lúc này đám đông ở bên ngoài cũng vào tới, ai nấy đều sợ đến xanh cả mặt. Thậm chí còn có người không chịu đựng nổi mà lao ra ngoài nôn ói ngay lập tức. Đèn trong nhà được bật lên, lúc này Phước mới có thể nhìn rõ cái người ở trong góc nhà kia. Đó là một người đàn ông, khắp người của anh ta toàn máu. Nhưng có lẽ số máu này không phải của anh ta. Hai con mắt của anh ta mở trừng trừng nhìn vào mọi người. Kinh hãi hơn nữa, trên tay của anh ta cầm một con dao lớn, loại mà người ta hay dùng để chặt xương. Thằng giết người, cho nó lại! Có tiếng người hô hoán lên, nhưng nói vậy thôi, chứ ai có dám lao vào hay là thậm chí đến gần người đàn ông này. Bởi những gì trước mắt của họ đều dẫn đến một suy đoán, anh ta chính là hung thủ. Nhưng thật kỳ lạ, người đàn ông bắt đầu quỳ xuống, đưa con dao lên trời như thể sắp sửa tự tử. Không, không được. Bản năng là một lần nữa trỗi dậy, Phước không chần chừ mà lao tới. Trong giờ khắc sinh tử ấy, anh vừa kịp vung chân đá bay con dao trên tay của người đàn ông. Nó đập vào tường nghe xoảng một cái. Đám đông bấy giờ mới thừa cơ mà hè nhau chói nghiến người đàn ông lại. Cơ thể của anh ta lúc này giật lên mấy cái rồi ngất lịm. Công an cuối cùng cũng đến, họ khoanh vùng hiện trường đưa nạn nhân và kẻ tình nghi kia ra xe cứu thương rồi đưa đi. Phước nhanh tay móc cái thẻ nhà báo của mình, và khỏi phải cần móc thì cũng có vài người công an đã nhận ra anh. Sẵn các mối quan hệ ấy, cho nên Phước được đứng bên cạnh nhân chứng, ghi chép thêm thông tin để viết bài. Người phụ nữ ngồi ở trước nhà lúc nãy cũng nhanh chóng được kéo ra một góc. Thưa bà, xin bà cho tôi biết họ của mình à? Anh công an vừa lật cuốn sổ tay nhỏ ra ghi chép. Phước thì không như vậy, anh lấy luôn chiếc điện thoại ra ghi âm luôn cho tiện. Người phụ nữ xem ra vẫn còn chưa hết bàng hoàng, bà ta run rẩy rồi nói: Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Lệ, là chủ của căn nhà này. Bà là chủ của nhà thì có quen biết với nạn nhân và người thanh niên kia không? Có, tôi có biết, họ là người thuê căn nhà này mà. Tôi có một căn nhà ở khu phố đối diện, còn căn nhà thì tôi dùng để cho thuê. Hôm nay như thường lệ tôi đi thu tiền nhà, gọi mãi mà không có ai trả lời, cửa thì không khóa. Tò mò tôi đẩy cửa bước vào thì thấy được cảnh đó, sợ quá tôi ét lên rồi chạy ra ngoài. Vậy bà có biết mối quan hệ của hai người này? Có chứ, thằng kia là Trọng gần 30, hiện nó làm bảo vệ cho một công ty ở gần đây, còn con Tâm là người yêu của nó. Con đó thì không có nghề nghiệp gì cả, suốt ngày chỉ ăn chơi bay nhảy thôi. Hai đứa cũng thường xuyên cãi vã lắm, nhưng mà thằng Trọng tôi không tin là nó giết người đâu, nó hiền lắm. Bà Lệ vừa nói dứt câu thì Phước như muốn bật cười, bởi hiện trường chẳng còn ai khác. Con dao trùng khớp với vết thương trên khắp người cô gái kia đang nằm trong tay của Trọng. Vậy thì không phải anh ta giết thì ai vào đây? Câu nói của bà Lệ làm cho Phước liên tưởng tới người nhà của những tên tội phạm. Cháu nó ở nhà hiền lắm, chẳng biết quậy phá bao giờ. Ấy vậy khi mà ở ngoài đường, chúng nó là những quái xế, những con nghiện sẵn sàng cướp giết bất cứ ai, bất cứ thứ gì có thể kiếm ra tiền. Kết thúc cuộc điều tra với nhân chứng, Phước nhanh chóng cập nhật đúng hình ảnh cũng như là đoạn ghi âm về cho tòa soạn. Ông Cường, trưởng ban biên tập, mừng rỡ lắm gọi điện động viên ngay. Phước, cậu đúng là sinh ra cho nghề làm báo mà, cứ đi đến đâu thì có án mạng, có cả chuyên án đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông làm cho Phước phì cười, nhưng ngẫm nghĩ thì cũng đúng lắm, bởi vì trong gần một năm qua, Phước là người đầu tiên tham gia vào những vụ án đã lên đến con số hơn 30. Từng thời điểm anh cũng bị công an nghi ngờ và đưa vào diện tình nghi, nhưng rồi sau tất cả thì họ hay gọi anh với một cái tên là phóng viên được án mạng tìm tới. Phước chẳng có vấn đề gì cả với cái tên này, anh lại càng cảm thấy thích thú hơn. Đang chuẩn bị cúp máy để quay trở lại với ly cà phê uống giả thì ông Cường liền nói thêm: Phước ơi, còn đó không? Vâng, em chưa cúp máy, có gì thế anh? Hôm nay tôi quên mất là anh em trong văn phòng đi hết cả rồi, nếu được thì cậu về nhà viết ngay cho tôi một bài để đăng lên website của báo ta trước, còn bài chính thì cứ từ từ thôi, trưa tôi đợi mấy đứa nó về thì viết sau cũng được. À, cái này thưa sếp, em không có chuyên đâu, em sợ viết lời văn của mình nó không có được tốt. Không có sao cả, đừng dùng từ ngữ địa phương hay là tục tĩu là được rồi. Cái mà tôi cần là cập nhật tin tức chứ không phải là bài văn hoàn chỉnh. Dạ, em biết rồi ạ, em về viết ngay. Thế là Phước nhanh chóng chạy ngay về nhà, bật mở máy tính lên rồi bắt đầu viết bài. Cái đoạn văn chỉ có mấy chục hàng thôi, nhưng nó cũng khiến cho Phước phải loay hoay viết đi viết lại đến 3 lần mới xong. Cuối cùng, để cho dẫn chứng thêm sinh động, Phước mới lấy đoạn ghi âm mà bà Lệ nói ra lúc nãy, chọn lọc vài câu để ghi vào. Và rồi anh giật mình khi thấy nó không còn nằm trong bộ nhớ điện thoại nữa. Sao lại như thế này? Mình đâu có xóa nó đi. Anh lục lại trí nhớ của mình. Đúng là Phước đã lưu nó một cách cẩn thận và chưa từng xóa đi. Anh cũng không có thói quen xóa hay bất cứ thứ gì trong điện thoại, cho nên khả năng bị xóa nhầm là điều không thể. nhưng rồi cuối cùng cũng phải gửi bài. Gửi nó xong, anh liền gọi cho ông Cường. Sếp à, em đã gửi bài rồi đấy. Nhưng mà có cái chuyện này này, cái đoạn ghi âm lúc nãy em gửi cho sếp ấy, trong điện thoại của em bị mất rồi. Chưa, nếu mà có người phụ trách viết bài mới họ cần thì sếp dùng phần em gửi được đưa cho họ nhé. Chứ em cũng không có gửi lại được nữa. À, được rồi, tôi biết rồi. Phước liền cúp máy, thằng người nằm trên giường thư giãn đôi chút. Chưa đầy 5 phút sau thì ông Cường gọi lại. Anh giật mình, sợ rằng cái bài viết của mình có vấn đề, chần chừ mãi mới dám bắt máy. À, alo ạ. Phước chuẩn bị tinh thần nhận lời phê bình, nhưng mà không. Chuyện mà ông Cường nói chẳng hề liên quan gì đến bài viết cả. Phước, đoạn ghi âm mất rồi. Sao sếp nói sao ạ? Nghe cậu nói lúc nãy cho nên tôi cũng kiểm tra lại thử. Anh ngờ đâu nó không còn nữa. Lúc em gửi sếp cũng có xác nhận mà, là em gửi rồi đó. Tôi biết mà, nhưng mà tôi cũng có nghe sơ qua mấy giây đầu mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì không có thấy cả. Kiểm tra trong thư mục rác thì cũng không có, quả thật là rất kỳ lạ. Vâng, thế để em kiểm tra lại một lần nữa xem thế nào. Phước liền cúp máy cố gắng tìm trong điện thoại của mình, nhưng làm gì có cơ chứ. Mẫu ghi âm sáng nay là hoàn toàn trống rỗng. Chuyện này... Bất giác Phước nghĩ ngay đến những thứ bí ẩn, những chuyện không có lời giải hoặc nói trắng ra, đó là tâm linh. Tuy không mấy tin lắm, nhưng ít gì trên quãng đường hành nghề của mình, thì những chuyện tâm linh Phước được nghe không ít. Trong đầu của anh lúc này bắt đầu liên tưởng tới một kịch bản khả dĩ nhất. Linh hồn của cô gái đã bị sát hại dã man kia, không siêu thoát được, cho nên có mặt ngay tại nơi mà cô chết. Có thể trong lúc ghi âm Phước đã vô tình ghi được âm thanh gì đó của cô, cho nên kết quả mới thành ra như vậy. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì Phước ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và thường thì những giấc ngủ bất chợt giữa buổi như thế này thì rất thường hay mộng mị. Phước cũng không ngoại lệ. Trong giấc mơ anh trông thấy mình đang ở đúng cái hiện trường án mạng sáng nay. Vẫn là một cô gái tội nghiệp để máu me ăn nằm ở trên ghế. Thế nhưng không còn thấy người đàn ông kia đâu nữa. Ở trong phòng lúc này chỉ có Thước và thi thể kia mà thôi. Cầm ấy tiếng động phát ra làm cho Thước giật bắn mình. Đôi mắt của anh lập tức đưa ánh mắt nhìn của mình về nơi phát ra nó. Thật bất ngờ, cái thi thể của cô gái kia đã bắt đầu chuyển động. Cô ta uốn éo bè cặp chân tay của mình, như thể có một con rối bằng gỗ trong đám múa rối nước vậy. Cái đầu ngặt nghẹo của cô đung đưa ngửa ra đằng sau. Kèm theo đó là một chàng cười rất đáng sợ. Trước cảnh tượng đó thì Phước không chịu nổi, anh vội hét lên rồi bật tung người dậy. Sau mấy phút thì Phước mới định thần lại được. Anh thở phào nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Căn phòng vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi một chút nào cả. Mồ hôi đầm đìa, Phước đưa tay lau khắp mặt của mình, thều thào ra vẻ mệt mỏi lắm. Thậm chí là tay chân của anh trở nên nhức mỏi, như thể vừa chạy bộ mấy chục cây số vậy. Mình bị gì thế này chứ? Ngồi thử ở trên giường thêm nửa giờ đồng hồ nữa, thì mọi thứ mới trở lại được bình thường. Phước mở tủ lạnh với ngay chai nước mà tu lên ừng ực. Hơi mắt chảy qua cổ như là kéo sự tỉnh táo trở lại. Ra đến bên ngoài, chiếc tivi đã được anh mở lên và chẳng nằm ngoài dự tính. Thông tin về vụ án mạng kinh hoàng đang được chiếu ở trên đó. Tin tức này cũng giống như là những gì mà Phước thu thập được lúc sáng nay. Cùng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Phước đưa mắt hé nhìn vào trong màn hình. Đó là ông Cường. Không biết ông ta lại gọi có chuyện gì nữa đây. Nhưng mà dù sao thì Phước vẫn phải nhấc máy. Alo, sếp à? Nãy giờ cậu đi đâu mà tôi gọi không bắt máy thế à? Dạ, chắc lúc nãy em ngủ quên không có để ý, có chuyện gì vậy à? À, cái bài viết của cậu được đăng rồi. Tôi thấy phản hồi của mọi người cũng khá là ổn đó. Nhân sự trong tòa soạn cũng không điều động kịp. Hơn nữa là hình như ở nơi ở của cậu gần hiện trường thì phải. Nếu mà được thì tôi sẽ để cho cậu phụ trách vụ này đi. Lời văn mà cậu dùng trong bài viết lúc nãy là khá được đấy. Không cần phải tự ti về bản thân của mình đâu. Cái này... Phước liền chần chừ. Nếu như là một câu chuyện bình thường thì anh có thể từ chối ngay. Nhưng mà không hiểu tại sao có thứ gì đó cứ thôi thúc anh. Cuối cùng thì Phước cũng cho mình một câu trả lời. Dạ, em biết rồi, em sẽ phụ trách. Ờ, lần này có vẻ như là cậu gặp may đấy. Tôi vừa có một cuộc gọi với giám đốc công an của thành phố và xin ông ta cho cậu một buổi phỏng vấn kẻ tình nghi. Cơ hội này không phải là đơn giản mà có được đâu. Phước Liên tròn mắt đầy bất ngờ. Đúng là từ trước đến giờ cánh nhà báo hay phóng viên làm gì có được đặc ân đến như vậy. Bao nhiêu đây cũng đủ hiểu ông Cường đã giúp đỡ anh rất nhiều. Không chần chừ thêm sau khi cúp máy, Phước Liên sửa soạn lại đồ đạc rồi chạy thẳng đến đồn công an. Ở bên ngoài có khá đông người dân và những phóng viên của những tờ báo khác. Họ nhốn nháo trực canh từng động tĩnh ở bên trong. Phước đeo tấm thẻ nghề của mình lên, gật đầu chào và nói với anh cảnh sát đang trực ở ngoài cổng. Tôi là Phước, là phóng viên của báo Tia Chớp. Như được dặn dò từ trước, anh công an chỉ thẳng vào bên trong. Anh cứ tới dãy nhà đó đi, có người sẽ tiếp. Phước liền gật đầu ngạo nghễ bước vào bên trong trước cả trăm con mắt đang mở to lên đầy bất lực và ganh tị với anh. Theo như chỉ dẫn, Phước đứng ở trước dãy nhà. Một anh công an từ bên trong bước ra giơ tay lên rồi bắt. Xin chào, anh có phải là anh Phước không? Vâng, đúng rồi, đúng tôi đây. Mời anh vào bên trong này, chúng tôi sắp xếp được một buổi hỏi cung. Nhưng mà dặn anh trước là anh không được hỏi đâu, chỉ tham gia với tư cách là quan sát viên và ghi chép nếu muốn. Cũng không được ghi âm hay là quay phim gì cả. Anh đã hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Phước liền gật gù. Hai người đi ra dãy nhà phía sau. Qua tới năm lần cửa thì cuối cùng người công an cũng ngừng lại trước một căn phòng. Đó, anh vào đi. Phước liền gật gù từ từ đẩy cửa bước vào bên trong. Bên trong là một chiếc bàn dài, có sẵn ba anh công an đang ngồi ở đó. Đối diện với họ không ai khác chính là người thanh niên tình nghi giết người mà anh gặp lúc sáng. Anh ta lúc này đang được cho đi tắm rửa, khoác lên người một bộ quần áo tù nhân. Đúng là trong gương mặt này, không ai nghĩ là một kẻ giết người man dợ đến như vậy. Mặt mũi của anh ta sáng lạn, lại có vẻ là người có ăn có học. Trông thấy Phương, tất cả mọi người trong phòng hướng ánh mắt về phía của anh. Vốn lúc nãy đã được dặn trước, cho nên Phước chỉ gật đầu chào rồi lặng lẽ ra một góc, kéo ghế ngồi xuống để quan sát. Cuốn sổ tay được lấy ra để ngay ngắn ở trên đồi, chuẩn bị ghi chép bất cứ thứ gì. Tuy nhiên với tính tình danh mãnh của mình thì trước khi vào, Phước đã cẩn thận mở sẵn máy ghi âm rồi nhét vào trong túi áo. Buổi hỏi cung bắt đầu, một người công an liền lên tiếng. Chào anh, trước tiên thì anh xác nhận với chúng tôi tên tuổi quê quán của mình. Tôi là Trần Thành Trọng, sinh năm 1993, quê ở Ninh Bình. Anh có mối quan hệ thế nào với nạn nhân? Cô ấy là người yêu của tôi. Mâu thuẫn như thế nào mà dẫn đến việc anh giết người yêu của mình? Nghe đến đây thì hai mắt của Trọng trợn ngược cả lên. Anh ta lắc đầu nói với giọng đầy sợ hãi. Không, tôi không giết người, tôi không giết. Thật sao? Trong khi tại hiện trường chỉ có một mình anh và nạn nhân mà thôi. Máy quay ở bên ngoài nhà cũng không ghi nhận thêm bất cứ một ai ra vào trong thời điểm đó. Con dao là hung khí giết người thì cũng đầy dấu vân tay của anh có thể giải thích được không? Tôi không giết Tâm, là quỷ giết cô ấy. Cả ba người công an trong phòng bật cười với câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi bước vào đường cùng thì con người ta có thể nói ra những điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Các anh tin tôi đi, làm ơn, tin tôi đi, tôi không giết Tâm, tôi rất yêu thương cô ấy, tôi xin thề. Nhận thấy anh ta có vẻ kích động cho nên mọi người cũng ngưng lại. Đợi bình tĩnh rồi hỏi tiếp. Lúc này một người công an mới nhẹ nhàng nói. Thế quỷ nào giết anh? Anh có bằng chứng gì về việc này hay không? Chứ nếu anh không có bằng chứng gì thì anh phải chịu tội đấy. Ở đây chúng tôi đã quá quen với những câu trả lời như vậy rồi. Trọng liền lắc đầu rồi nói. Anh phải tin tôi, các anh phải tin tôi. Tôi không giết người. Căn nhà trọ đó có quỷ ám. Ban đầu Tâm nói nhưng mà tôi không có tin. Nhưng đúng là ngu ngốc quá mà. Tôi không hề tin. Rồi con quỷ đó nó mới nhập vào người của tôi làm chuyện đó. Chứ tôi đời nào dám. Xin các anh hãy tin tôi. Con quỷ đó nó đáng sợ lắm. Các anh phải bắt nó lại. Nói đến đây thì sự kích động của Trọng càng lên cao hơn. Đến nỗi người ta phải gọi bác sĩ vào tiêm an thần cho anh ta để bình tĩnh lại. Lúc này buổi hỏi cung đã bị trì hoãn. Phước tiến tới rồi từ tốn hỏi. Các anh cho tôi hỏi cái này. Trông anh ta giống như là người phê ma túy vậy. Chứ bình thường đâu ai trả lời như vậy. Một người công an liền lắc đầu nói, kiểm tra hết rồi đó chứ, nhưng mà đúng là anh ta âm tính với các chất cấm thật, mà làm gì có cái chuyện ma quỷ, Chúng ta đang nghi ngờ anh ta cố tình khai như vậy để liệt vào dạng thần kinh không có ổn định, rồi để giảm án đây. Chúng tôi cũng đã điều tra ở quê của anh ta rồi, hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có tiền sử bệnh án thần kinh gì hết. Phước liền gật gù, anh ta đưa mắt nhìn về phía của người đàn ông tên Trọng kia. Anh ta đang nằm trên chiếc giường ở gần đó, hai mắt nhắm nghiền lại. Buổi hỏi cung chắc chắn sẽ được rời sang hôm sau, cho nên Phước không ở lại trong đồn thêm nữa, bởi anh có việc cần phải làm. Ra đến bên ngoài thì đám phóng viên vồ vập lấy anh hỏi đủ thứ chuyện ở bên trong. Lần đầu tiên Phước được nếm trải cái cảm giác này. Nó đúng là có một thứ gì đó thích thú khó tả lắm, nhưng cũng không ít phiền toái. Khi phải mất đến hơn chục phút thì anh mới tách ra được khỏi đám người ấy. Về đến nơi, Phước không rẽ vào trong nhà trọ của mình mà cứ đi thẳng. Anh ngừng lại trước một căn nhà khá rộng rãi và khang trang. Đây là căn nhà của bà Lệ, người chủ trọ đã cho Trọng thuê căn nhà kia. Bà cũng chính là nhân chứng đầu tiên của vụ án này. Nghe tiếng chuông cửa, bà Lệ từ trong nhà vội vàng chạy ra. Rất nhanh chóng bà nhận ra được Phước, cho nên có vẻ không mấy thoải mái cho lắm. Bà liền hất hàm rồi hỏi: "Cậu tới đây làm gì, cần tìm ai?" "Dạ thưa bà, tôi muốn hỏi vài chuyện." Lúc đầu bà ta có vẻ rất khó chịu, nhưng mà không biết nghĩ gì ở trong đầu cho nên bà ta cũng hạ giọng lại: "Tôi không biết gì nữa hết, hôm qua có bao nhiêu tôi cũng đã nói cho các cậu mấy công an kia nghe rồi, giờ cậu còn muốn gì nữa đây?" "Tôi mới từ buổi hỏi cung của anh Trọng ở đồn công an về." "Cái gì? Nó có làm sao không?" Ánh mắt của bà Lệ hiện rõ sự lo lắng. Phước nhanh chóng bắt lấy ngay cơ hội ấy, bà nói: "Tôi vào trong nhà được chứ, ở đây không có tiện cho lắm." "Cậu vào đi." Cánh cổng liền mở hé, Phước lách người vào bên trong. Cả hai vào trong phòng khách ngồi trên bộ ghế gỗ khá sang trọng. Phước liền mở lời ngay: "Bà thấy anh Trọng kia là người như thế nào?" Giọng điệu của Phước y hệt một người công an, nhưng bà Lệ cũng nghĩ nếu anh ta được tham gia vào buổi hỏi cung thì cũng không phải là dạng tầm thường. Tốt nhất là không nên động vào hoặc làm cho Phước vật ý. Bà liền thở dài một cái rồi kể: "Thằng Trọng sao? Tôi quen biết nó tính tới giờ cũng đã được hơn 6 tháng. Nó cũng là cháu của một người bà con ở dưới quê. Nó tốt bụng lắm. Mỗi lần rảnh rỗi thì thường qua nhà của tôi chơi." "Vậy bà không tin anh ta giết người yêu sao?" "Tất nhiên là tôi không tin rồi. Tôi biết rõ lắm. Công việc văn phòng vì công ty phá sản cho nên nó cũng nghỉ việc luôn. Đang trong thời gian chờ tìm việc mới cho nên nó mới đi làm bảo vệ. Mấy hôm kia nó còn khoe với tôi là sắp đi phỏng vấn nữa đấy. Chưa hết thằng Trọng với con Tâm, hai đứa nó yêu thương nhau không hết thì làm gì có lý do để mà giết nhau dã man như vậy chứ." Phước liền gật gù, bởi vừa rồi ở chốt đồn công an anh cũng được thông tin. Cả người nhà của hai người cũng xác nhận với cơ quan điều tra là mối quan hệ của họ thực sự rất bình thường, nếu như không muốn nói là tốt đẹp. Đến bố mẹ của Tâm, cô gái chết thảm, cũng không hề tin được rằng Trọng là hung thủ. Quay trở lại với bà Lệ, Phước liền hỏi: "Có chuyện này tôi muốn hỏi riêng bà, nếu bà không phiền thì..." "Cậu cứ nói, nếu tôi biết gì tôi chẳng giấu đâu." "Vâng, vừa rồi ở trong đồn tôi có nghe Trọng nói loáng thoáng về kẻ đã giết chết chị Tâm. Anh ta nói đó là do quỷ làm. Vậy bà có cảm nghĩ thế nào về câu chuyện này?" Khi vừa nói dứt câu thì gương mặt của bà Lệ tối sầm lại, bà liền thốt lên: "Trời đất ơi, thế thì đúng thật ư, nó..." Càng nói thì gương mặt của bà càng trở nên hoảng loạn, thậm chí hai mắt của bà đã đỏ hoe như muốn khóc. Phước tất nhiên là cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó bí ẩn, anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội nói chen: "Thưa bà, chuyện này bà có thể nói cho tôi biết, nếu là thông tin có ích thì rất có thể nó sẽ giảm nhẹ cho Trọng." "Chuyện này..." Bà Lệ liền thở dài một hơi: "Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Căn nhà mà thằng Trọng nó thuê, nó vốn là nhà của mẹ chồng tôi. Từ khi bà cụ mất đi thì tôi thấy bỏ không cũng uổng quá. Ông nhà của tôi ở đây, lâu lâu lại mất công qua bên đó để lau dọn quét tước. Hơn một năm trước tôi bắt đầu cho thuê, nhưng mà bất cứ người nào cũng như vậy. Cứ ở được hơn chừng một tuần thì lại tìm cách dọn đi. Hỏi ra mới biết là họ bảo trong căn nhà đó có ma. Ban đầu tôi với chồng tôi đâu có tin. Nhưng rồi nhiều người nói như vậy, chúng tôi quyết định sẽ không cho ai thuê nữa. Rồi thằng Trọng từ quê lên, nó xin được thuê lại căn nhà đó để thuận tiện cho việc ăn ở đi lại cũng gần cơ quan. Tôi chần chừ, còn ông Vương chồng của tôi vốn không mê tín, cho nên ông ấy cũng muốn thử xem trọng ở nhà đó nói gì về chuyện ma cỏ. Sau một tuần rồi hai tuần không hề thấy trọng nói gì cả, tôi thậm chí là còn hỏi thẳng là có chuyện gì lạ hay không, nhưng mà nó vẫn cứ lắc đầu nói là không. Tôi mới bảo với chồng, thế là cái đám người thuê trước chúng nó cố tình bày trò, chứ thằng trọng có bị gì đâu. Rồi lúc sáng thì cái chuyện đó nó xảy đến. Trước đó mấy hôm thì đúng là thấy thằng trọng nó gầy sộp đi, xanh xao thật, nhưng mà hỏi gì thì nó cũng không nói. Giờ cậu bảo nó nói trong nhà đó có quỷ thì tôi mới nhớ đến cái chuyện này. Phước liền gật gù, đây cũng là một thông tin hết sức quan trọng. Đầu óc phán đoán của anh bắt đầu suy luận như mọi khi, một kịch bản nữa đã được dựng nên. Đó chính là căn nhà trọ này không hề có ma quỷ gì cả. Và trọng biết điều ấy, anh ta sau khi giết Tâm, người bạn gái của mình, thì viện cớ trọ có ma để đổ trách nhiệm cho nó. Nếu cần có dẫn chứng thì tất nhiên là những người thuê trọ trước đây sẽ đứng ra để xác nhận. Cái suy nghĩ này có thể coi là chặt chẽ và khả thi nhất. Nói thêm một lúc thì có tiếng xe máy rồ ga vang lên. Một người đàn ông từ từ bước vào bên trong. Trông thấy ông ta thì bà Lệ cất tiếng gọi. Hôm nay sao ông đi làm về sớm thế hả? Tôi còn chưa có nấu cơm. Thì ra đây là ông Vương, người chồng mà bà Lệ vừa nhắc đến. Ông ta đưa cặp mắt tò mò nhìn Phước rồi hỏi. Cậu làm... Vâng, chào ông, tôi là phóng viên. Tới đây để hỏi bà Lệ một vài chuyện. Chuyện về thằng Trọng. Bà Lệ giật mình nói. Ông cũng biết hả? Mới xem bản tin hồi trưa. Không ngờ cái thằng đó nó máu lạnh thật đó. Chém con bé tới 100 mấy chục nhát. Ông tin nó làm sao? Tôi thấy nó hiền quá lại còn thật thà, sao có thể chứ? Thôi đi, cái thời buổi bây giờ thiếu gì đứa mặt mũi hiền lương, nhưng mà tâm hồn thì khác gì con quỷ dữ. Rồi còn chơi bởi mấy cái chất kích thích, ảo giác đâm chém người lung tung đầy cơ ra. Nói xong thì ông Vương bỏ đi thẳng vào trong nhà. Phước thấy trời cũng bắt đầu tối dần cho nên đứng dậy nói. Cảm ơn bà vì những chia sẻ của bà. Nếu mà có việc gì cần thì tôi có thể tìm bà lần nữa chứ. À tất nhiên rồi, vẫn là câu hỏi cũ. Nếu đó là câu chuyện mà tôi biết thì tôi vẫn không ngần ngại chi cả. Phước từ nhà bà Lệ ra về, rõ ràng là cả ngày hôm nay. Tuy đi nhiều nhưng mà anh chẳng thu được thứ gì thực sự có ích. Giờ mà viết cái bài này lên thì khác gì những tờ báo khác đâu. Hơn nữa cái trực giác của Phước mách bảo, chuyện về căn nhà này có gì đó không được bình thường cho lắm. Trước khi về nhà mình, Phước cũng không quên tạt ngang qua hiện trường của vụ án thêm lần nữa. Chẳng còn đám đông người ồn ào như ban sáng. Giờ đây nó được bao phủ bởi một dải băng của công an phong tỏa tại hiện trường. Về đến nhà, Phước thả lưng nằm thẳng chân lên giường, định bụng sẽ tới đến lúc có cuộc hỏi cung lần thứ hai sẽ tham gia. Thu nhập thêm chút thông tin rồi mới viết bài. Nằm thêm một lúc thì cơn buồn ngủ như mọi khi là ập tới. Vốn là một người ngủ nhiều cho nên Phước chẳng thể cảm thấy có gì lạ cả. Nhưng anh không hề biết được chuyện lạ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ngủ chưa được bao lâu thì Phước lại thức dậy và anh nhận ra mình đang nằm mơ. Bởi quang cảnh xung quanh không phải là căn phòng ngủ của anh nữa, mà thay vào đó là 4 bức tường trắng sát. Nó không có cửa cho nên nhìn chẳng khác gì một chiếc hộp khổng lồ. Tiếp đó Phước trông thấy ở giữa phòng có một cái băng ca. Bên trên phủ vải trắng, từ những đường nét hiện ra qua lớp vải kia, anh có thể lờ mờ đoán ra được nó có hình dáng của con người. Cái này mình đang ở đâu vậy? Phước từ từ tiến tới gần cái băng ca, cất tiếng gọi. Có ai ở đây không? Không có ai trả lời, cái người đang nằm kia cũng vậy. Thậm chí nếu nhìn vào phần ngực thì nó chẳng hề nhấp nhô, do hơi thở như người bình thường. Là một xác chết ư? Không chần chừ, Phước đưa bàn tay toan giở tấm vải kia lên để xem đó là ai. Thế nhưng mà chưa kịp thực hiện hành động đó thì từ trong tấm vải một cánh tay đầy máu thọc ra bên ngoài, nắm chặt tay của Phước. Bàn tay nắm nhanh và chặt tới mức Phước không thể nào phản xạ kịp. Cái gì thế này? Vừa nói, Phước vừa vung tay của mình thật mạnh hòng thoát ra khỏi cái sự đáng sợ này. Cuối cùng thì cũng dứt được. Phước sợ hãi lắm, anh ngồi bật ngửa ra đằng sau, lùi sát góc phòng. Những tưởng đâu đã xong, nhưng mà không, cái người đang nằm ở kia bật dậy. Và hỡi ôi, đó chẳng phải ai khác là Tâm. Cái thi thể của cô chẳng khác gì lúc ở hiện trường tai nạn là bao. Do cái cổ bị chém gần đứt lìa cho nên cái đầu nhìn Phước ở tư thế nửa ra sau. Quá kinh hãi với thứ trước mặt của mình, Phước nhanh chóng đảo mắt tìm chỗ thoát thân. Anh chắc cũng biết mình đang mơ, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì nó quá kinh dị để Phước có thể chịu đựng được. Tâm từ trên cái băng ca ngã nhào xuống đất, có lẽ chân tay đã bị gãy, cho nên cô cứ như vậy lết đến chỗ của Phước. Khi chỉ còn cách chừng hơn 1 mét thì Phước thét lớn rồi vùng tỉnh dậy. Vừa thở hổn hển, Phước vừa thốt lên trong sự nhẹ nhõm. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ thật sự kinh hoàng. Anh lại một lần nữa cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Thậm chí lần này nó còn mệt hơn giấc ngủ lúc trưa. Phước thử người ra và thầm nhủ. Hôm nay nằm mơ tới 2 lần, cũng đều là trông thấy người tin Tâm, chắc mình bị ám ảnh quá. Cũng phải thôi, bởi trước giờ thì đây là cái hiện trường vụ án kinh khủng nhất trong sự nghiệp phóng viên hiện trường của Phước. Chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài khá lâu, anh mới có thể hoàn toàn quên đi được nó. Đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, đã hơn 11 giờ đêm. Tới lúc ở nhà bà Lệ về, tính ra thì anh chưa có gì bỏ vào bụng. Cơn đói bây giờ mới ập đến, làm cho bụng của Phước kêu lên mấy tiếng. Vốn là một người không có thói quen ăn đêm, nhưng với tình hình hiện tại thì anh chẳng thể nào làm gì khác. Mệt mỏi liệt cái thân xác xuống giường, Phước khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài đường, với hy vọng khu phố lân cận còn hàng quán để ăn, chứ không chắc phải lội đi qua mấy dãy nữa mới có mất. Sẽ đến nơi khá là may mắn cho Phước là còn có một hàng phở đêm, nó khá là vắng khách và trông cũng sạch sẽ, cho nên Phước tấp vào không một chút ngần ngại. Cậu liền cất tiếng gọi: "Cô ơi, cho cháu bắt phở." Bà chủ quán gật đầu, dùng đôi tay thoăn thoắt của mình mà làm. Rất nhanh chóng, trước mặt của Phước là một bát phở nóng hổi thơm phức mùi thịt bò. Cơn đói làm cho Phước không từ tốn nữa, anh húp lấy húp để. Đúng là đói vào thì ăn cái gì cũng ngon. Ăn xong, lúc đứng dậy trả tiền thì bà chủ quán mới hỏi: "Cậu là người ở đâu, mới tới khu này hả?" Phước phì cười, tính ra cậu đã trọ trong nhà này hơn 3 năm. Nhưng cũng đúng, đây là hàng phở khuya. Mà thường ngày nếu không đi làm ra thì mới hơn 9 giờ đêm Phước mới ở yên trong nhà chơi game. Anh không trả lời hay là giải thích gì mà chỉ mỉm cười cho qua. Đang định quay lưng đi thì bà ta tiếp tục nói: "Nếu mà người mới tới đây để thuê trọ thì né cái dãy trọ của bà Lệ ra nghe." Thoáng chút giật mình, Phước quay lại nhíu mày rồi hỏi: "Dãy của bà Lệ à?" "Ờ, là cái chỗ góc cuối kìa. Gọi dãy trọ thì cũng đúng, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một cái nhà thôi. Mấy lúc sáng sớm đã có một vụ án mạng ở đó đó, cậu không có đọc báo à?" "Dạ cháu không có để ý lắm." "Ờ, để tôi nói cho mà nghe. Cái nhà đó nó có ma đấy, gớm lắm. Người ở xung quanh đấy đồn lâu rồi, cũng chẳng ai ở được trong đó đâu. Cái thằng Trọng hồi sáng này giết người ở bên trong, nghe qua thì sợ đó, nhưng mà cũng chẳng phải là điều khó đoán. Người ta khuyên nó mấy lần để nó đâu có chịu nghe. Cứ ở đó bây giờ hậu quả tới rồi." Phước bất giác đưa mắt nhìn về phía góc phố, nơi căn nhà của bà Lệ đang ẩn hiện. Những sợi băng của công an đã được gỡ bỏ từ lúc nào. Anh liền quay sang rồi hỏi: "Thì cô có thấy ma ở đó không? Nghe cách kể của cô thì chắc là cô đã trông thấy nó rồi chứ?" "Không, tôi không thấy, nhưng mà chồng tôi thì thấy. Hồi đó có đợt ông ấy đi nhậu say về, đi ngang qua cái nhà đó, thì có một cô gái ở bên trong nó bước ra. Ông cứ tưởng là người thuê trọ cho nên là không có quan tâm. Cho đến khi mà cô ta cất tiếng gọi là anh ơi anh dì ơi á, nghe tiếng gọi anh ấy mới quay lại, kinh khủng lắm. Cô gái kia lúc này không có cái đầu, cái thân người thì cứ đứng trước cửa mà giơ tay lên vẫy vẫy. Sợ quá ông ấy bỏ chạy thục mạng về nhà, từ đó không có dám đi ngang qua đó. Còn nhiều người ở trong cái khu này thì thấy chứ chẳng phải là một mình chồng tôi đâu. Cho nên là cậu cứ yên tâm, chẳng ai gian dối gì làm gì." Càng nghe thì Phước lại càng cảm thấy tò mò với cái chuyện tâm linh trong căn nhà đó. Anh ngồi nghe thêm một vài chuyện nữa rồi đứng lên trở về. Tất nhiên là trước khi về lại nhà trọ thì Phước tạt qua ngay, đứng trước căn nhà của bà Lệ. Đúng thật là ở đây có một cái cảm giác hoang vu và lạnh lẽo lắm. Một phần vì chuyện xảy ra lúc sáng, và một phần cũng vì nó nằm biệt lập. Xung quanh căn nhà là một cái khu vườn ươm trồng rau. Giờ này sẽ chẳng có ai đi ngang qua đây cả. Phước đưa mắt nhìn chăm chăm vào trong mấy ô cửa sổ. Anh không thể thấy được gì ngoài một màu đen thui bao trùm lên tất cả. Chỉ gần một ngày trước thôi, căn nhà này vẫn còn chứng kiến sự hạnh phúc của một cặp đôi. Vậy mà bây giờ mọi thứ đã khác đi. Người thì chết thảm, người còn lại thì ở trong tù, và chuẩn bị đối mặt với bản án nghiêm khắc. Vẩn vơ với đống suy nghĩ ở trong đầu một lúc thì Phước nhận ra cũng đã hơn một giờ sáng. Anh liền quay về nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc hỏi cung ngày mai ở đồn cảnh sát. 10 giờ sáng ngày hôm sau cũng như lần trước, cánh phóng viên bu nghẹt trước cổng. Lần này trông thấy Phước đi từ xa tới đã có mấy người chặn lại thẳng thừng ra giá. Tôi không biết anh là ai, nhưng mà nếu anh có bất kỳ thông tin gì ở bên trong xin hãy chia sẻ cho tôi. Anh cứ nói đi, cái giá mà mình muốn tôi không ngại đâu. Phước phì cười lắc đầu rồi nói. Anh hiểu lầm rồi, tôi cũng chỉ là một phóng viên bình thường thôi. Bởi tôi là người đầu tiên tiếp xúc với hiện trường cho nên là được công an cho vào phối hợp điều tra. Có gì thì đợi ở bên công an công bố. Trước câu trả lời thông minh và khéo léo của Phước thì đúng là đám người kia không thể đòi hỏi thêm được gì. Anh cứ như vậy lách chen qua họ rồi đi vào bên trong. Hôm nay có hẳn một cái máy đo nhịp tim và tình hình sức khỏe của Trọng để anh ta khỏi phải giở trò là mình bị kích động. Vẫn là ba người công an ngày hôm qua nhưng trông họ có phần nghiêm nghị hơn. Trọng thì khác, anh ta thậm chí còn mỉm cười khi nhìn thấy Phước. Anh Trọng, anh đã bình tĩnh hơn chứ? Vâng, tôi ổn. Vậy có nghĩ trước là chúng tôi sẽ hỏi gì không? Tất nhiên là tôi biết rồi. Và tôi cũng không muốn các anh mất thời gian. Tôi khẳng định một lần nữa trong nhà đó có một con quỷ. Và nó đã giết người yêu của tôi. Anh... Mấy người công an đã bắt đầu nổi nóng. Một người chỉ thẳng mặt của Phước rồi nói. Anh đừng có mà ngoan cố nữa. Nếu mà thành thật khai báo anh sẽ được hưởng khoan hầm. Chứ pháp luật chẳng hề có trường hợp nào mà dung túng cho những lời lẽ như vừa rồi của anh cả. Anh cũng đừng mong người ta sẽ bảo anh là điên. Cho nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Không, tôi đâu có điên chứ. Tôi phải hoàn toàn tỉnh táo và bình thường mới có thể biết được đó là do quỷ làm. Những gì tôi có thể nói là tôi đã nói hết rồi. Bây giờ các ông có cáo buộc tôi ra sao thì tôi cũng xin nhận. Tâm cũng đã chết, tôi cũng không thiết sống. Nghe đến đây ai cũng bàng hoàng hết. Bất chợt Trọng quay về phía Phước, nói với giọng cầu khẩn. Anh, chắc là chúng ta từng gặp nhau rồi. Tôi thấy anh khá là quen. Nếu được thì anh hãy bảo cô Lệ đập bỏ luôn căn nhà đó. Đừng cho ai ở nữa. Con quỷ ở trong đó sẽ không tha cho bất cứ ai đâu. Phước hết sức bất ngờ. Anh không biết phải nói gì để trả lời của Trọng. Anh ta cũng chỉ nói tới đây rồi đứng dậy nhẹ nhàng nói. Thôi, tôi thấy đã xong rồi. Chuyện còn lại là của các anh. Bây giờ thì đưa tôi lại phòng giam có được không? Sau khi Trọng được đưa đi, những người trong phòng điều tra đều im lặng. Một lúc sau thì Phước mới cất tiếng hỏi một người công an. Thưa anh là vậy thì bây giờ các anh sẽ giải quyết như thế nào? Cái này thì trước mắt chúng tôi sẽ cho người ở viện tâm thần kiểm tra lại Trọng thêm một lần nữa. Sau đó thu thập thêm hồ sơ cho hoàn thiện, rồi gửi lên viện kiểm sát. Ở đây thì họ sẽ đưa ra những quyết định cuối cùng. Cũng mong cho anh ta là điên thật, chứ ai mà tin mấy cái chuyện ma quỷ chứ. Phước liền gật gù, tất cả thật ra còn đang rất mơ hồ. Cái cảm giác nếu như anh Trọng nhận tôi, về mặt pháp lý thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng ở một khía cạnh nào đó vẫn có một chút lấn cấn khó tả về chuyện của anh ta. Trở về từ đồn công an, Phước suy nghĩ miên man mãi về chuyện của Trọng. Thế là vụ án đã khép lại thật sao? Nhưng sao trong lòng của anh có một cảm xúc hỗn độn? Gần tới nhà như một phản xạ, Phước đưa mắt nhìn qua căn nhà trọ của bà Lệ, rồi dừng lại mất vài giây. Bởi ở trước cửa của nó đang là mấy người đang đứng. Họ là ai vậy? Hay là khách thuê trọ? Vừa mới có án mạng ở đây, bà Lệ lại tiếp tục cho người ở trọ ư? Và anh cũng nhanh chóng bỏ luồng suy đoán đó, bởi anh cho rằng chắc chắn chẳng có ai dám ở đây. Cái vụ án mạng nó đã tràn lan trên các mặt báo. Đêm hôm ấy, sau khi ăn uống tắm rửa xong, Phước hoàn thành bài báo của mình rồi gửi cho ông Cường. Ông ta có vẻ rất hài lòng với nó, còn khen anh mấy câu hết sức hòa mỹ. Không biết những câu nói này chỉ mang tính chất khích lệ hay là thực lực của Phước đúng là như vậy. Mà anh cũng chẳng quan tâm. Trong lòng của Phước lúc này, anh có một cảm giác bứt rất khó chịu, giống như có việc gì đó thôi thúc anh làm vậy. Cuối cùng, hơn 9 giờ tối, Phước cũng tìm ra được thứ mình canh cánh ở trong lòng. Anh vội bật dậy khỏi giường, vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài. Nơi Phước đến không ai khác chính là nhà của bà Lệ. Anh đưa tay lên ấn chuông cửa. Giờ cũng đã muộn cho nên có vẻ nhà bà Lệ đã đi ngủ hết. Phước vẫn rất kiên nhẫn, anh đưa tay ấn liền mấy hồi. Cuối cùng cũng có ánh đèn ở bên trong phát ra. Người mở cửa là ông Vương, chồng của bà Lệ. Nhất thời chưa nhận ra anh, ông ta cất giọng hỏi. Cậu là ai, đến đây làm gì? Dạ vâng, chào ông, tôi muốn thuê trọ. Câu nói của Phước làm cho ông Vương bất ngờ lắm, nhưng cũng bắt đầu nhận ra anh ông bật cười. Cậu bị thần kinh à? Nhà tôi làm gì còn trọ để cho thuê? Không, vẫn còn đấy. Dường như là hiểu ý của Phước, ông Vương trố mắt lên ngạc nhiên. Cái cậu này cậu không sợ sao? Cậu cũng thừa biết nó vừa... Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn muốn thuê ở. Có được không? Tiền nó không thành vấn đề. Trong đầu của ông Vương lúc này xuất hiện một luồng suy nghĩ rằng trên thế giới này có những người có những sở thích rất kỳ lạ. Bà Lệ lúc này nghe tiếng động cho nên cũng đã thức dậy. Khi biết được cái ý định của Phước thì bà sững sờ lắm. Bà tưởng rằng anh đùa. Nhưng trông thấy ánh mắt đầy sự nghiêm túc của anh thì bà lại hỏi. Cậu có chắc không? Tôi thì định để mấy tháng nữa tình hình lắng xuống mới cho thuê lại. Tôi chắc mà, ông bà yên tâm đi. Tôi đang có một chút trục trặc với những chỗ hiện tại. Và lại thích khu phố này, nó thuận đường đi làm của tôi. Cậu không sợ sao? Cái chuyện hôm bữa tôi hỏi, cậu không sợ thật ư? Phước mỉm cười rồi lắc đầu nói. Tôi không có sợ đâu, có gì mà phải sợ chứ. Người chết rồi là hết, tôi chẳng tin vào ma cỏ gì cho nên ông bà đừng quan tâm. Nhưng mà... Bà Lệ định nói thêm một điều gì đó, thì ông Vương đưa tay ngăn lại ông nói. Thôi được rồi, nếu mà cậu đã có ý định thuê như vậy thì mình cũng nên giúp đỡ. Mà tôi nói trước với cậu, giá thuê không hề rẻ hơn trước, khi có vụ án mạng kia đâu. Vâng, tôi biết rồi, khi nào tôi có thể dọn được. Ông Vương đưa mắt nhìn vợ, lát sau ông nói. Ngày ngày mai, nếu mà cậu muốn. Thế là đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, Phước đã có mặt tại cổng chính của căn nhà cho thuê của bà Lệ. Bà cũng rất nhanh chóng đến, trên tay xách một chùm chìa khóa to tướng. Gương mặt của bà thì khỏi phải nói, nó là tổng hợp của sự ái ngại và ngờ vực. Để đóng bên trong vẫn còn bình thường cả chứ? Phước vừa hỏi như cố gắng thể hiện mình là một người khách trọ bình thường. Cánh cửa sắt từ từ được mở ra, bà Lệ chẳng dám bước vào. Chắc bà còn nắm mạnh với hiện trường của vụ án hôm trước. Bà đưa chìa khóa cho anh rồi nhanh chóng quay lưng đi. Phước tuy mạnh miệng là như vậy, nhưng lúc này khi đang đứng trước một thứ đáng sợ, thì cảm giác hồi hộp gần như xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh. Cuối cùng thì vẫn phải đối mặt với nó mà thôi. Phước hít một hơi thật sâu, nén lại sự sợ hãi và cái hình ảnh ngày hôm trước. Bên trong căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí không còn một chút máu nào cả. Nội thất ở bên trong chắc được đem thu giữ hết cả, nguyên một chiếc vòng trống trơn. Mọi thứ bình thường hơn là Phước tưởng tượng, mà cảm giác càng không có gì đặc sắc, thì nó lại là thứ khiến cho con người ta khó chịu nhất. Thả cái ba lô xuống, đưa tay bật hệ thống điện ở trong phòng. Tiếng công tắc cũ kỹ vang lên, cùng lúc đó thì đèn ở trong phòng bừng sáng, mọi thứ hoàn toàn khác với những thứ Phước thấy. Không còn máu me, không còn bất cứ cái xác hay là một cảnh tượng kinh hoàng nào nữa. Thay vào đó là một căn phòng trống trơn, được quét dọn lau chùi sạch sẽ. Có chút yên tâm mà trong lòng, Phước đưa tay kéo cái vali đặt vào góc nhà. Căn nhà này khá nhỏ cho nên đi quanh quẩn lại là hết. Nó chỉ có 3 phòng, một phòng khách nơi xảy ra án mạng ngày hôm trước, một phòng ngủ và một phòng bếp. Còn khu nhà vệ sinh thì ở tách biệt phía đằng sau. Vốn chẳng phải thuê nó để ở cho nên Phước cũng chẳng quá bận tâm với sự bất tiện này. Bà Lệ về rồi, bây giờ chỉ còn một mình anh ở đây. Phước mơ hồ tưởng tượng ra những cảnh kinh dị, rùng rợn như là lời đồn đại. Nhưng rồi anh nhanh chóng trấn an bản thân của mình. Thôi nào Phước, mày đâu có nhát chết như vậy. Nhưng mà nếu có hồn ma ở đây thật thì cũng phải tìm hiểu xem nó tới đâu, muốn gì. Và đặc biệt còn lời khai của anh Trọng. Cho tới bây giờ mình vẫn có dự cảm tin những lời của ông ấy nói. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đó là ông Cường. Phương nhíu mày suy đoán nội dung của cuộc nói chuyện rồi nhấc máy. Alo, Phước, có vụ mới dành cho cậu. Sao thật hả sếp, lại có án mạng à? Ông Cường liền cười giòn tan. Cái cậu này, cậu bị ám ảnh bởi án mạng à? Nhưng lần này ý của tôi không phải vậy. Thế là sao ạ? Cậu có biết là bài viết của cậu vừa rồi như thế nào không? Phước lo lắng lắm, bởi anh sợ mình đã làm sai chuyện gì, cho nên vội vàng xin lỗi trước. Sếp à, em xin lỗi. Sau hôm qua sếp bảo em ổn cho nên em cũng không kiểm tra lại. Có chuyện gì hả sếp? Mình bị chê hả? Cái thằng này, cứ tự hạ thấp bản thân của mình như vậy làm sao nhỉ? Tự tin lên. Bài viết đó rất tốt đó. Cho nên anh muốn thông báo cho em biết là sắp tới em thu thập được gì thì cứ viết bài luôn đi. Không cần phải gửi về đây nhờ người viết làm gì nữa đâu. lựa chọn cho mình một cái bút danh ngầu ngầu vào. Ơ, trời đất ơi, có thật không ạ? Cái thằng này định chọc tức tôi sao? Tôi đã nói thì nó là thật, chứ không có đùa giỡn gì cậu cả. Thôi cứ vậy nhé. Tôi biết vấn đề tiền nong không là mối bận tâm của cậu, nhưng mà cứ phấn đấu về sự nghiệp trước đi. Trong công việc còn nhiều thứ đáng giá hơn cả tiền bạc. Vâng ạ, em biết mà sếp, sếp cứ yên tâm. Em đang vui cho nên là em không có nói nên lời. Ông Cường liền lại cười rồi nói. Nếu vui thì tối nay mời anh em trong tòa soạn là mấy cha ăn mừng chứ. À, tất nhiên rồi, tối nay nhé. Ai không đến là em buồn đấy. Nhờ sếp nhắn lại với mọi người giúp em. Được, được. Thôi, tôi bận một chút việc, tối gặp nha. Cuộc gọi vừa ngắt thì Phước nhiên là vỡ òa. Bởi đây cũng là những gì mà anh canh cánh bấy lâu nay. Nhiều khi thông tin Phước cập nhật về thì người viết lại truyền tải sai hoặc là thiếu sót. Giờ đây được sự tin tưởng của ông Cường thì anh lại càng có thêm cơ hội để thể hiện nữa. Vui thì vui, nhưng mà Phước cũng không quên sắp xếp mọi thứ trong căn phòng để ở trong thời gian sắp tới. Căn nhà trọ cũ thì anh vẫn còn ở, nhưng cái dự định của Phước là ở đây cho tới khi trong lòng không còn phân vân gì nữa. Cứ có thể 1-2 tuần không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra thì Phước sẽ quay trở lại căn nhà trọ cũ. Gần 5 giờ đồng hồ trôi qua, mọi thứ mới được sắp xếp một cách vừa mắt. Phước cũng khéo léo khuân cái tủ gỗ đặt ở góc phòng và chám vào vị trí của bộ bàn ghế sofa, nơi mà cô gái tên Trâm kia chết. Không biết nó có tác dụng gì nhiều hay không, nhưng trước mắt thì nó càng khiến cho anh phải suy nghĩ quá nhiều. Bởi cho dù là thần kinh thép đi chăng nữa, thì cảnh tượng vụ án mạng ngay trong căn phòng này có thể làm cho con người ta gặp ác mộng hàng đêm. Khi chiếc tủ gỗ bị kéo ra thì cái màng tường chỗ đó để mạng nhện và rác rưởi, chắc nó đã được để cố định ở đây lâu lắm. Phước vớ lấy cây chổi ở trong góc quét dọn đống hỗn độn ấy. Xong xuôi, Phước định đi tắm rồi vào trong phòng ngả người trên chiếc giường đệm êm ái đánh một giấc. Không biết có phải vì dọn dẹp mệt hay trong nhà có thứ gì đó chi phối, cho nên Phước ngủ thẳng cẳng cho đến 6 giờ tối mới tỉnh dậy. Ngủ trái giờ cho nên việc đau đầu là điều không tránh khỏi. Anh đưa tay bật đèn trong phòng, đưa mắt nhìn đồng hồ. Ôi trời đất ơi, chết rồi. Phước nhớ đến cuộc hẹn đi nhậu với ông Cường và mấy người ở tòa soạn, cho nên vội vàng lao người chạy ra ngoài đánh răng rửa mặt. Lúc này Phước cứ có cảm tưởng là mình đã bỏ qua một thứ gì đó, nhưng bồi vội cho nên anh không để ý lắm. Cuối cùng thì từ trong nhà tắm bước ra phòng khách, anh mới biết được thứ mà mình đã bỏ qua đó là gì. Đó chính là cái tủ gỗ. Rõ ràng trước khi đi ngủ, Phước đã khuân nó lại cái góc đằng kia. Vậy mà bây giờ cái tủ gỗ lại nằm ở chỗ cũ. Khỏi phải nói, Phước ngỡ ngàng lắm, anh ấp úng. Cái gì thế này? Một luồng khí lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng làm cho Phước rùng mình. Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại là một lần nữa vang lên. Lại là ông Cường, ông liền thúc giục. Cái thằng này, sao hẹn rồi không đến? Tính để cho mọi người leo cây hả? À không, em tới ngay. Phước lắc đầu một cách khó hiểu, nhưng rồi vì đang vội cho nên anh cũng tranh thủ chạy đi. Đến quán nhậu mọi người đang ngồi đông đủ, trông thấy Phước thì họ liền ổ lên. Ơn giời, chủ sĩ tới rồi, hôm nay phải gọi những món đắt tiền nhất đi. Ông Cường tay nâng ly bia đưa cho Phước. Đây, thủ tục nhập môn của phòng chúng ta vào 3 ra 7. Thế là liên tiếp 3 ly bia đầy được Phước nốc cạn. Tiểu lượng vốn không cao lại cộng thêm việc cả ngày hôm nay không ăn uống, cho nên Phước nhanh chóng say. Đầu óc của anh lâng lâng thấy rõ. Ông Cường phì cười chỉ vào cái mặt đỏ au của anh rồi nói. Này, mọi người xem đi. Thế này là không được rồi. Người trong tòa soạn của chúng ta không thể yếu đuối như vậy. Nào, từ giờ cậu phải tập làm quen đi. Ít nhất phải là 20 cốc mới được nghỉ. Vốn cũng đang vui cho nên Phước không thể cứng lại những lời mời của mọi người. Kết quả là đến cuối buổi anh say tới mức không còn biết trời trăng mây gió. Về đến nhà trọ, thậm chí Phước chẳng còn thèm khóa cửa lại, cứ như vậy lao vào trong giường để ngủ. Tác hại của rượu bia đúng là rõ ràng lắm. Tận hơn 10 giờ sáng hôm sau, Phước mới tỉnh dậy. Đầu đau như có ai đó dùng búa đập vào vậy, anh thầm nghĩ. Thôi, từ giờ ai có nói gì cũng không bao giờ dám nhậu nhẹt hay là dính tới rượu bia nữa. Cứ thế này chắc chết sớm mất. Nhưng rồi Phước bắt đầu trợn mắt lên há hốc mồm, bởi trước mắt của anh là một mớ hỗn độn. Mọi thứ ở trong phòng bị hất tung lên, như thể có ai đó lục lọi vậy. Và cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Phước, đó chính là trộm. Anh liền vội vàng bật người dậy chạy ngay ra ngoài. Căn phòng khách cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mọi thứ đồ đạc bị vứt lung tung hoặc bị kéo cho ngã đổ lăn lông lốc trên sàn. Suy nghĩ về việc bị trộm của bản thân càng cao hơn khi anh thấy cánh cửa của nhà mở toang. Ấy thế mà sau khi kiểm tra lại, điện thoại ví tiền của anh vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng ai động đến cho dù chỉ là 1.000 đồng lẻ. Cái gì thế này? Tại sao lại... Phước dành cả ngày hôm ấy để dọn dẹp lại mọi thứ. Xong xuôi anh ngồi thừa người trên giường. Hơi men vẫn còn cho nên nó làm cho Phước mệt mỏi. Anh bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bắt đầu là từ khi cái tủ gỗ bị kéo đi cho đến sự lộn xộn buổi sáng ngày hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, Phước cũng không hề giải thích được đó là chuyện tâm linh đáng sợ. Mà anh lại nghĩ tới một trường hợp khác. Đó chính là tất cả những câu chuyện kỳ lạ xảy ra khi mà anh nằm ngủ. Vậy rất có khả năng là Phước bị mộng du. Quả thật là có cơ sở. Bởi tình trạng hay giấc ngủ vừa rồi của Phước, nó đâu phải là những giấc ngủ bình thường. Một là vì quá mệt mỏi, hai lại là vì quá say. Do đó tiềm thức của anh không tự chủ được, dẫn tới việc mộng du là chuyện bình thường. Và để chắc chắn hơn thì Phước nghĩ ra một cách, đó là anh đặt máy quay ở trong nhà. Nếu đêm nay có bất cứ chuyện gì lạ xảy ra, anh cũng sẽ biết được là có phải mình làm hay không. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chuông từ ngoài cửa khiến cho Phước giật mình. Đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ thì anh nhận ra là ông Vương. Ông ta tới đây để làm gì vậy? Phước bước ra ngoài nói với vẻ lịch sự. Chào ông ạ, có chuyện gì vậy? Ông Vương cười tươi rói lắc đầu. Không, không sao cả, cậu vẫn ổn chứ? Tôi ổn mà, căn nhà này vẫn tốt lắm. Ông với bà Lệ cứ yên tâm không sao cả. Ông Phương gật đầu không hỏi gì thêm rồi cứ như vậy bước đi. Phước cũng chẳng nghĩ ngợi gì, anh còn đang phải quay trở lại để chọn góc đặt máy quay. Cũng may là công việc của Phước là phóng viên, cho nên anh có đến 2 chiếc máy quay cầm tay. Một cái anh đặt ở trong phòng khách, cái còn lại thì đặt trong phòng ngủ. Phía 2 cái góc máy như thế này thì Phước tự tin là anh không thể bỏ sót một chút động tĩnh nào nếu có. Cuối cùng thì sau một quãng thời gian chờ đợi thì giấc ngủ cũng tìm đến. Sức khỏe của Phước lúc này đã ổn định, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bình thường. Anh thả lỏng người nằm ở trên giường mở thêm một bài nhạc nhẹ rồi cắm tai vào. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Phước còn yên tâm nhìn về phía cái máy quay ở trong phòng. Sớm ngày hôm sau, Phước thức dậy với một tâm thế hết sức bình thản. Thế nhưng cái sự bình thản đó nhanh chóng biến mất khi cả căn phòng ngủ của anh lại bị lục tung. Lần này sự xáo trộn đem ra còn nhiều hơn. Cái bóng đèn ngủ bị vỡ tan, vậy mà Phước không hề có chút hay biết. Anh mở cửa phòng ngủ lao ra bên ngoài. Nó cũng chẳng có khá hơn là bao. Thậm chí cái tủ gỗ còn bị hất cho ngả nghiêng xuống đất vỡ vụn. Quá bất ngờ, Phước nghĩ đến ngay cái máy quay. Lần này anh phải tìm cho ra ai đã làm những chuyện này. Ấy thế mà càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. 2 cái máy quay đều báo hết pin không lên nguồn. Phước cắm sạc luôn vào nhưng chúng cũng đều báo là không nhận được dòng điện. Chuyện đến giờ phút này thì có còn gọi là trùng hợp được nữa không? Có chắc là không có sự can thiệp nào từ một bí ẩn nào đó. Không cam tâm, Phước đem cái máy quay ra tiệm để cho nhân viên sửa chữa và khôi phục đoạn video đã quay ở trong đêm. Trên đường trở về anh cứ vẩn vơ để suy nghĩ. Liệu có khi nào do thời lượng quay quá lâu cho nên pin mới bị hỏng? Đúng là trong giờ phút này, Phước vẫn chưa thể nghĩ được cái giả thuyết ấy, thì thật sự nên trao ngay huy chương lạc quan cho anh ta. Về đến nhà thì Phước giật mình khi anh trông thấy bà Lệ đứng ở trước cửa. Hôm qua là chồng của bà, hôm nay thì đến lượt bà vợ. Không biết hai người này có phải lo lắng cho sự an toàn của Phước hay là còn vì một nguyên cớ nào nữa. Anh dừng xe tắt máy rồi từ tốn hỏi. Có chuyện gì vậy? Chưa đến tháng thu tiền mà bà. Câu nói nửa đùa nửa thật của Phước làm cho bà Lệ phì cười. Nhưng cái nụ cười này có phần méo mó và không được tự nhiên. Bà chỉ tay vào đống đổ nát của cái tủ gỗ mà Phước đem dọn ra trước hiên để chuẩn bị mang ra bãi rác. Cái tủ nó bị sao vậy? À cái này... Phước đưa tay liền gãi đầu. Đêm qua tôi uống say quá cho nên là vô tình làm ngã nó xuống nền nhà. Nếu bà thấy khó chịu thì tôi xin đền lại một cái tủ khác. À không, không sao cả. Dù gì thì nó cũng cũ rồi mà, bỏ đi. Cậu không sao là tốt rồi. Thôi tôi đi nhé. Nói xong thì cũng như ông Vương ngày hôm qua, bà Lệ bỏ đi một mạch. Phước thở dài, vừa rồi anh ta nói dối mà thôi. Mà cũng không còn cách nào khác cả. Chẳng lẽ là bảo là mình không biết chứ? Mở cửa bước vào trong nhà, Phước thậm chí còn nghĩ mình phải đối diện với cảnh đổ vỡ thêm một lần nữa. Nhưng mà không, đúng là nó chỉ xảy ra trong lúc anh ngủ mà thôi. Căn phòng bây giờ hoàn toàn không có chút thay đổi nào cả. Phước ngả người ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ tiếp tục suy nghĩ. Mình đang làm gì thế này? Những tưởng đâu khi ở trong này vài ngày thì Phước sẽ giải tỏa được những khúc mắc ở trong lòng. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ còn có vẻ rối hơn. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Phước giật mình một cái, nhưng người gọi lại chẳng ai khác ngoài ông Cường. Phước nhấc máy lên với cái giọng mệt mỏi. Alo, em nghe thưa sếp. Cậu mới ngủ dậy sao mà nói lề mề thế hả? Mở tivi lên đi, có kết quả điều tra cái vụ mà cậu viết hôm trước rồi đấy. Ánh mắt của Phước chợt bừng sáng lên. Trong phòng trọ thì lại không có tivi, cho nên Phước phải xin phép cúp máy, rồi lướt thẳng lên điện thoại. Đúng là đã có kết luận thật, và chẳng mấy bất ngờ khi mà Trọng bị kết án là hung thủ, gây nên cái chết cho cô bạn gái tên Tâm. Động cơ gây án được xác định là do ghen tuông. Nếu là một người khác khi mà nghe xong thông tin này thì sẽ cảm thấy nó quá bình thường và dễ tin. Nhưng những gì mà Phước trải qua khi gặp và lắng nghe màn khẩu cung của anh ta thì lại khác. Anh thầm nhủ, chắc đây là lý do mà anh nhận đại cho xong mà thôi. Chưa hết, trong cái bản tin thì dòng cuối cùng mới thực sự đáng sợ. Đó chính là việc anh Trọng được xác nhận của bệnh viện về chứng tâm thần của mình. Tức là thay vì hầu tòa thì anh sẽ được đưa vào trong bệnh viện để điều trị trước. Hy vọng là anh ta tâm thần thật. Chứ làm gì một con người bình thường lại giết người một cách man dợ đến như thế. Quanh quẩn trong suy nghĩ hỗn độn, Thức lại tiếp tục thiếp đi một lần nữa. Nhưng mà lần này thì lại khác. Chẳng phải là một giấc ngủ thẳng cho đến lúc thức dậy, mà thay vào đó Phước nằm mơ. Trong giấc mơ này anh thấy một cô gái tóc xõa dài bung ra, đứng ở cửa trong tư thế quay lưng lại với mình. Nhưng mà đáng sợ ở chỗ cô này mặc một bộ quần áo trắng và nó bị nhuốm đầy máu đỏ. Hơn nữa máu cũng từ trên người của cô mà nhỏ lộp độp xuống. Lúc đầu Phước cũng có chút nghĩ đến liệu đây có phải là Tâm, cô gái chết thảm trong căn nhà này không. Rồi bây giờ oan hồn của cô không siêu thoát được cho nên ám luôn ở đây. Chính cô ta cũng đã gây nên mớ hỗn độn hai ngày vừa rồi. Với suy luận như vậy, Phước không biết là mơ hay thật, nhưng cũng đánh bạo mà khẽ gọi. Này cô gì, cô có Tâm phải không? Cô gái kia không trả lời, Phước nhíu mày hỏi thêm một lần nữa. Này, cô Tâm phải không? Chưa kịp nói hết câu thì anh khựng lại, bởi lúc này cô gái đã quay mặt lại nhìn anh. Không phải là Tâm mà là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Chưa hết, điều kinh dị bây giờ mới thực sự xảy ra. Cô gái đã cặp mắt trừng trừng nhìn Phước, môi của cô ta mấp máy như muốn nói điều gì. Và rồi rốt một cái, tiếng động khô khốc kia vang lên thì cũng là lúc một cái đầu của cô gái rơi xuống đất. Nó lăn lông lốc, còn cặp mắt thì vẫn mở trừng trừng nhìn Phước. Quá kinh hãi, Phước bật tung người mà tỉnh dậy. Lúc này không cần biết là mơ hay tỉnh, Phước cứ như vậy tháo chạy ra bên ngoài. Vừa chạy anh vừa nhắm mắt xu hai tay, như thể không cho anh hay thứ đáng sợ nào bám theo. Phước chạy ra đến cổng thì cũng vừa lúc ấy, một chiếc xe máy đi ngược chiều lao vun vút ở trên đường. Hai bên va chạm vào nhau, người bị nặng hơn tất nhiên là Phước. Anh bị hất văng xuống mặt đường, đau đớn mà ngất lịm. Tiếng khóc thút thít ở đâu đó chợt vang lên làm cho Phước giật mình. Anh không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh toàn là bột màu trắng. Nhớ lại vụ va chạm với chiếc xe máy, anh bàng hoàng mà nói, mình chết rồi sao? Thế nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ, bởi Phước trông thấy đối diện mình là cô gái bí ẩn kia. Tiếng khóc cũng từ chỗ cô ấy mà ra. Phải là mơ, mình đang mơ, mình chưa chết. Phước thầm nhủ, nhưng anh cũng giật mình lùi lại mấy bước, đề phòng cái đầu cô gái kia rơi xuống thêm một lần nữa. Nhưng lần này thì có vẻ mọi thứ đã khác. Chờ đợi một hồi lâu nhưng cô gái cũng chỉ khóc mà thôi. Phước hít một hơi thêm một chút bình tĩnh rồi cất tiếng gọi. Cô gì đó ơi. Vừa dứt câu cô gái kia đứng dậy. Phước nhớ tới chuyện kinh dị kia cho nên nói. Đừng có qua đây rồi lại rơi đầu xuống nữa. Tôi xin cô, tôi không chịu được đâu. Có vẻ như cô ta cũng hợp tác lắm, cho nên chờ thêm một lúc. Cái đầu vẫn còn yên ở trên cổ Phước yên tâm hẳn. Anh bắt đầu hỏi. Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Cô gái không nói không rằng, gương mặt của cô đượm buồn, cảnh vật xung quanh bất ngờ thay đổi. Không còn là bốn phía trắng toát nữa. Thay vào đó, cảnh vật bấy giờ chính là căn phòng khách trong ngôi nhà của vợ chồng bà Lệ cho anh thuê. Tiếp đến như là một cuốn phim được tua ngược, mọi thứ quá khứ được lật lại. Tỉnh giấc mộng, Phước nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cú va chạm giao thông với chiếc xe máy kia không gây hậu quả nặng nề lắm, chỉ bị chảy sức sơ sơ mà thôi. Tiếng chuông điện thoại reo vang, lần này không phải là ông Cường. Phước đưa tay nhấc máy. Alo, ai vậy ạ? À, tôi đây. Hôm bữa anh có nhờ tôi sửa lại cái máy quay. Tôi làm xong rồi, hai đoạn phim cũng được khôi phục rồi đó. Anh có thể nói tóm tắt cho tôi có cái chuyện gì xảy ra bên trong đoạn phim đó được không ạ? Này, nói ra thì anh đừng ngại nhé. Chứ không biết anh có xích mích gì với vợ hay là bạn gái hay không. Mà nửa đêm cô ấy đem đồ đạc trong nhà của anh ra đập phá vậy hả? Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, cô ấy xinh đấy. Thời này mà tìm được một cô gái có nét đẹp giản dị, tóc lại dài như vậy là hiếm lắm. Anh ráng mà giữ đấy nha. Người kia tắt máy thì cũng là lúc mà Phước gỡ đống dây nhợ truyền dịch trên người của mình ra. Anh chạy như bay về nhà. Căn nhà nằm lọt thỏm trên góc phố, tuy không có Phước ở trong nhưng lại có ánh sáng lè lói đang phát ra. Phước không chần chừ mà đạp thẳng xông vào bên trong căn nhà khách. Thứ đập vào mắt của anh là hai vợ chồng của ông Vương và bà Lệ. Và tất nhiên trên tay của ông ta đang là một chiếc hộp sọ. Dưới nền nhà có một chiếc hố đang được đào lên để lộ ra mấy cái xương người nữa. Khỏi phải nói, hai người họ như thể là gặp người chết sống dậy. Ông Vương ấp úng, mày. Nhưng ông không thể làm được gì nữa, bởi tiếng còi xe của cảnh sát đã bắt đầu hú vang xung quanh. Phước đứng yên, cặp mắt của anh bừng bừng lửa giận. Chẳng ai biết được rằng trong giấc mơ ở bệnh viện anh đã thấy những gì, và anh cũng chẳng muốn tiết lộ nó cho ai. Từ đằng sau, giọng của ông Cường văng vẳng nói, cái cậu này đúng thật là đi đến đâu thì án mạng xảy ra đến đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.